Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nham chắc chắn là một người cặn bã. Lúc này, vợ mới cưới của ông ta vẫn đang ở trong phòng giam. Đối mặt với phiên tòa, nhưng ông ta vẫn có thể cảm thấy hứng thú với Đường Y Y, nhân cơ hội thực hiện một số hành động với thể xác cô. Tiếc là Đường Y Y chỉ coi đây là sự quan tâm, yêu mến. Tống Diễm thì đã nổi da gà cả người rồi. Nhưng cô ấy cũng cần Hình Nham giải cứu Khưu Lâm nên chỉ có thể chịu đựng. Thêm nữa, Khưu Lâm mới có lợi với cô. Còn Đường Y Y vô dụng, cô cũng lười dạy dỗ. 10 giờ trưa, xe cảnh sát hộ tống Khưu Lâm đờ ến. Phiên tòa xử vụ án Khưu Lâm bắt đầu phiên đầu tiên. Những người chờ xét xử lần lượt đến. Có phóng viên truyền thông, có cổ đông của tập đoàn Đường Thị và những người bên ngoài. Hình Nham và Hình Liệt Hàn đã có một cuộc gặp trực tiếp khi bước vào. Hình Nham đã phủi bỏ thân phận trưởng bối, mỉm cười với anh, cháu trai, đã lâu không gặp, chú, cuộc sống của chú có tốt không? Giọng nói của Hình Liệt Hàn không hề tôn trọng mà còn có ý chế giễu. Sắc mặt Hình Nham thay đổi, ông ta kiên nhẫn nói, có cháu trai là cháu đây, chú sao có thể sống tốt? Nghe nói cháu đang định thu mua tập đoàn Đường Thị. Có chuyện này không? Nếu công ty của chú cũng muốn tìm người quản lý, cháu cũng không ngại thu mua cùng luôn. Hình Nham có chút bất an. Bị một bậc tiểu bối dùng thái độ trịch thượng bắt nạt, chèn ép như vậy. Ông ta ho khan một tiếng. Bộ xương già của chú vẫn còn cứng rắn, nên không cần người khác phải lo quản công ty của chú. Tập đoàn Đường Thị và chú đã chấm dứt hợp đồng sáp nhập. Điều này cũng đúng như Hình Liệt Hàn dự liệu. Hành động của Hình Nham cũng đủ nhanh. Cháu dâu này của chú thật có năng lực. CV ấy mà lại dám tố cáo mẹ kế. Hình Nham vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Tư Vũ rồi nói. Đường Tư Vũ lạnh lùng đáp. Người phụ nữ này không có quan hệ gì đến tôi. Sao lại không có quan hệ? Cháu kết hôn với Liệt Hàn. Theo bối phận thì cháu phải gọi cô ấy một tiếng thím. Hình Nham chơ chẽn lôi ra mối quan hệ này. Đường Tư Vũ trực tiếp mặc ói muốn nôn. Hình Liệt Hàn sắc mặt lạnh băng. Tầng quan hệ này, cháu hoàn toàn không quan tâm. Khuôn mặt của Hình Nham trở nên nóng bừng. Điều đó có nghĩa là Hình Liệt Hàn đoạn tuyệt với ông ta đến cùng. Trong đám cưới lần trước, lời đe dọa của Hình Liệt Hàn vẫn văng vẳng bên tai. Khiến Hình Nham mỗi khi nghĩ đến bị bậc tiểu bối đe dọa là lại thấy mất mặt. 10 giờ 30 phút, Khưu Lâm được đưa vào, đứng ở vị trí bị cáo, khuôn mặt nhọt nhạt, đầu tóc bù xù, lớp trang điểm trên mặt hơi bắn, tương phản mạnh mẽ với hình ảnh một nữ chủ tịch thường ngày của bà ta. Mẹ, mẹ, Đường Y Y đau lòng gọi mẹ. Khưu Lâm nhìn con gái, rồi nhìn Hình Nham đang ngồi trên bục quan sát. Bà ta không nhìn rõ biểu cảm của Hình Nham, nhưng hình ảnh ông ta lười biếng bắt chéo chân đã nói rõ một điều. Việc bà mắc nạn, ông ta sẽ chỉ đứng bên nhìn với đôi mắt lạnh lùng. Tối qua bị lạnh cả đêm, cũng khiến lý trí của Khưu Lâm được thức tỉnh. Hình Nham đơn giản là một người đàn ông không đáng tin cậy. Đôi mắt Khưu Lâm lại như một con dao, nhìn chằm chằm vào Đường Tư Vũ. Còn Đường Tư Vũ thì lạnh lùng nhìn bà, không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, Hình Liệt Hàn đang ở trên ghế quan sát, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Đường Tư Vũ. Nhìn dáng vẻ mảnh mai của cô đang ngồi đó, anh rất đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể đau lòng cho cô thôi. Phiên tòa bắt đầu, tất cả bằng chứng trong tay Đường Tư Vũ đã được trình ra. Khưu Lâm lần này bị trấn áp không còn sức lực chống trả. Đến luật sư của bà ta cũng im lặng hồi lâu. Trong quá trình tòa xác nhận, phân định, luật sư đối phương cuối cùng không nói nên lời. Phiên tòa xét xử tội biển thủ công quỹ khổng lồ chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ là kết thúc. Dưới những bằng chứng mạnh mẽ, hùng hồn của Đường Tư Vũ, Khưu Lâm đã bị kết tội biển thủ công quỹ. Tiếp theo, sẽ tiến vào quá trình thẩm lý và phán quyết. Lần này, Đường Tư Vũ đã giữ chắc cổ Khưu Lâm, khiến bà ta đến cơ hội đánh trả cũng không có sau khi hầu tòa. Rất nhiều phóng viên và phương tiện truyền thông đã chờ sẵn bên ngoài, dự định phỏng vấn Đường Tư Vũ. Bởi vì trong mắt người ngoài, đây vốn là một cuộc chiến tranh giành tài sản hào môn. Lại còn đẫm máu nữa nên cần phải có được tin tức đầu tiên. Đương nhiên phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên, Hình Liệt Hàn sẽ không để người phụ nữ của mình bị người khác dòm ngó. Vây xe mồ anh đã bố trí một chiếc xe thoát hiểm khác, để tránh cho Đường Tư Vũ khỏi bị phóng viên vặn hỏi. Còn Đường Y Y thì khóc suốt cả quá trình. Cô ta và Tống Diễm đều không ngờ có nhiều phương tiện truyền thông đến như vậy. Họ lập tức bị bao vây. Đường Nhị tiểu thư, mẹ cô thật sự biển thủ công quỹ của công ty sao? Nghe nói số tiền rất lớn. Chuyện này có đúng không? Cô định kháng cáo không? Cô và Đường Tư Vũ là chị em cùng cha khác mẹ. Giữa hai người có tình cảm chị em không? Dượng của cô sẽ cứu mẹ cô chứ? Cách chương.